nhất tộc, thiên triều cua nhất tộc cùng với một ít tán tu các loại, đều bị linh trì hấp dẫn qua, làm những thế lực này bên trong tu sĩ cùng linh thú cảm nhận được vẻ sát ý sau, cũng là ôm một bộ vẻ hiếu kỳ nhìn hướng bên này. Chỉ bất quá không nhìn còn khá, nhìn một cái mọi người sự chú ý toàn bộ bị hấp dẫn qua. Vậy, kia cao điểm tượng nhân là Tiêu Ỷ Thiên, thật đúng là hắn, không nghĩ tới thôn thánh tộc trưởng ở chỗ này, hắn lại còn dám chạy đến nơi này, chẳng lẽ quên trước mình bị Long Hoàng đánh lui sự tình. Ta xem hắn là tốt vết xẹp liền quên đau đi, không lại chính là không muốn sống, tới chủ động tìm thôn thánh tộc trưởng nhận lấy cái chết. Không sai, bất quá nếu là lời như vậy, kia Liệt Không Kiếm hẳn phải bị Côn Bằng nhất tộc bắt được. Nếu là Long Hoàng biết, sợ rằng phải bị tức chết. Ha ha, xác thực là như thế. Thông Thiên Ba trong tộc, Long tộc chính là bá đạo nhất, bây giờ Huyền Vũ nhất tộc đã có thần khí Khốn Thiên Tác. Nếu là Côn Bằng nhất tộc tái được Liệt Không Kiếm lời nói, Long tộc cục diện có thể tự trở nên nguy hiểm. Một ít tu sĩ cùng linh thú thấy Tiêu Động Trần bóng người sau, chính là đối với Tiêu Động Trần nghị luận lên, bất quá toàn bộ nghị luận kết quả đều là đối với Tiêu Động Trần ôm đến bi quan ý. Nhất là trước Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng chiến đấu, mặc dù Tiêu Động Trần chống cự ở Long Hoàng một đòn mà chưa chết, nhưng cũng thụ một ít bị thương, mà trước mắt Thôn Thánh cùng Long Hoàng thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Nếu là cứ tính toán như thế đến, Thôn Thánh muốn chiến thắng Tiêu Động Trần cũng không phải việc gì khó khăn. Mọi người tiếng nghị luận truyền vào Thôn Thánh trong tai, cái này làm cho Thôn Thánh trong lòng rất là đắc ý. Chém chết Tiêu Động Trần, trong mắt hắn xem ra cũng không có khó khăn gì, cho dù là hắn nghe nói Tiêu Động Trần lấy được kia Liệt Không Kiếm, như cũ không cho là Tiêu Động Trần chính là đối thủ của hắn. Ngược lại, vào thời khắc này Thôn Thánh xem ra, Tiêu Động Trần chính là đưa cho hắn đưa Liệt Không Kiếm đến. Cái này lại làm sao có thể không để cho hắn sinh lòng vẻ kích động. Ngay sau đó, hắn phân phó sau lưng nhìn Côn Bằng nhất tộc chúng nhiều cường giả. Các ngươi cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm linh trì, nếu là linh trì có dị động, không nên để cho bất luận kẻ nào đến gần. Thôn Thánh lạnh giọng phân phó nói. Dạ, tộc trưởng. Nghe được Thôn Thánh nói, Côn Bằng nhất tộc chúng cường giả lập tức đáp lời, mà Thôn Thánh chính là thân hình chuyển một cái, cùng Tiêu Động Trần bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lá gan đúng là không nhỏ, nhìn thấy bản tọa lại không chạy, bất quá ta phải nói cho ngươi, cậy anh hùng nhưng là phải trả giá thật lớn, bây giờ đem Liệt Không Kiếm giao ra, có lẽ một hồi ta có thể cho một mình ngươi toàn thây. Ngươi xem coi thế nào? Thôn Thánh khinh thường nhìn Tiêu Động Trần nói, trong giọng nói tẫn là một loại ý trào phúng, giống như lúc này Tiêu Động Trần ở trước mặt hắn, đã trước thời hạn trở thành một người chết. Thiên Trà thấy Thôn Thánh động tác, trên sắc mặt nhất thời lại xuất hiện một cổ vẻ lo âu. Nàng cũng không quá tin tưởng ở Long Hoàng trong tay thua chạy Tiêu Động Trần sẽ ở Thôn Thánh trên người chiếm được tiện nghi gì, tuy nói hắn cũng nghe nói, Thôn Thánh từng cùng Huyền Thương là tranh đoạt một món pháp khí, mà cùng đối phương đại chiến một trận, nhưng Thôn Thánh đúng là vẫn còn Thôn Thánh. Dù là kinh lịch đại chiến, thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Tiêu Ỷ Thiên, ta xem ngươi chính là né tránh một chút đi, coi như là linh trong ao thật có cơ duyên, có kia Thôn Thánh ở chỗ này ngươi cũng không nhiều lắm cơ hội đi đoạt a. Thiên Trà kích động vừa nói, nàng ở lòng tốt khuyên Tiêu Động Trần vội vàng rời đi. Nhưng mà Tiêu Động Trần câu nói tiếp theo, nhưng là để cho nàng kia kích động mặt mũi cương xuống. Hắn ở chỗ này ta không có cơ hội đoạt, ta đây để cho hắn biến mất không phải. Tiêu Động Trần trên sắc mặt một bộ cười nhạt vẻ, rất là dễ dàng nhìn chơi Trà vừa nói. Cũng không có áp chế chính mình thanh âm, lúc trước, hắn nếu là gặp phải Thôn Thánh, sợ rằng sẽ còn tận lực đi tránh mũi nhọn, nhưng là bây giờ hắn lấy được kia Liệt Không Kiếm sau. Ở Liệt Không Kiếm dưới sự giúp đỡ, thực lực bản thân đã là nói cao một cấp bậc, bây giờ hắn đang muốn thử một lần tự thân lực lượng đến mức nào. Thôn Thánh, chính tốt có thể làm hắn một khối đá tử vàng, coi như hắn không đánh lại Thôn Thánh, Tiêu Động Trần cũng có tự tin có thể ở Thôn Thánh trước mặt toàn thân trở ra. Thiên Trà trong lòng cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần. Giờ phút này nàng chỉ cho là mình nghe lầm, nhưng khi hắn nhìn Tiêu Động Trần trên sắc mặt cái loại này kiên nghị thần sắc, nàng liền biết không có, mà ở chung quanh, một ít tu sĩ linh thú chính là giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần làm người cuồng vọng bọn họ là biết, hơn nữa thực lực đối phương, cũng có ở trước mặt bọn họ cuồng vọng chi phí, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vậy cũng chỉ giới hạn ở trước mặt bọn họ. Về phần Thôn Thánh, ở trong lòng mọi người hay lại là Tiêu Động Trần không cách nào trêu chọc người vật. Thôn Thánh có chút hăng hái nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Bây giờ hắn đầy đầu suy nghĩ, đều là kia Liệt Không Kiếm, về phần đối với Tiêu Động Trần hận ý, ngược lại giảm rất nhiều, nhất là tại hắn cùng Huyền Thương tiến hành một phen tranh đoạt. Đau đớn mất kia Khốn Thiên Tác sau, hắn càng là không kịp chờ đợi muốn đạt được kiện thứ hai thần khí, dùng cái này tới củng cố Côn Bằng nhất tộc địa vị. Chương 2451, va chạm, bây giờ linh trì bên trong có bí mật gì, có phải hay không có pháp khí hắn còn không rõ ràng lắm. Cho nên Tiêu Động Trần trong tay Liệt Không Kiếm, đã trở thành hắn mục tiêu. Tiêu Động Trần tiếng nói rơi xuống, chính là xuất ra dung trời cảnh, ở trên trời trà chung quanh chế tạo một đạo phong ấn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thôn Thánh, chỉ thấy phía trước, không khí khẽ chấn động đứng lên, sau đó hắn chính là nhìn thấy Thôn Thánh ngẩng đầu mà bước tự cao trên đất chậm rãi bước ra. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, người khoác lác ngược lại nói không tệ, coi như là ta đều có chút không nhịn được cho ngươi vỗ tay. Thôn Thánh vừa đi ra, một bên đại cười nói, rất hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần trong miệng nói, hắn cũng không có làm chuyện gì xảy ra, chẳng qua là khi làm trò cười cười một tiếng mà qua. Có phải hay không khoác lác, ngươi có thể thử một chút. Tiêu Động Trần thấy Thôn Thánh bộ dáng kia, nhưng mà nhẹ nhàng trả lời. Thôn Thánh nghe lời nói này, khẽ cau mày, giỏi một cái có thể thử một chút, đã như vậy lời nói, bản tọa hôm nay liền muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có chuyện gì? Thôn Thánh lạnh giọng nói, không tính kéo dài nữa, bây giờ Thông Thiên Tam tộc ở Linh Trì phụ cận chỉ có Côn Bằng nhất tộc, còn lại hai tộc còn chưa tới, nhưng không có nghĩa là còn lại hai tộc đối với Linh Trì không có hứng thú. Nếu là chờ đợi thêm nữa, chờ Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc cũng đến Linh Trì lúc, hắn còn muốn từ Tiêu Động Trần trong tay bắt được Liệt Không Kiếm liền muốn khó khăn quá nhiều. Cho nên muốn chặn đánh giết Tiêu Động Trần đạt được Liệt Không Kiếm. Vậy thì phải thừa dịp còn sớm, nghĩ tới đây, Thôn Thánh không có chút gì do dự, trực tiếp chuẩn bị tung người nhảy lên ra tay với Tiêu Động Trần. Nhưng mà hắn còn không có lên đường, ở trước mặt hắn Tiêu Động Trần nhưng là dẫn đầu cửa ra. Ngươi thế nào phế nhiều lời như vậy, hấp tấp nói hoàn đi ra nhận lấy cái chết. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hiện tại hắn chỉ muốn mượn dùng Thôn Thánh tới kiểm nghiệm mình một chút thực lực kết quả như thế. Nào, về phần nghe Thôn Thánh những thứ này nói nhảm, hắn cũng không có hứng thú này. Tiêu Động Trần lời này hạ xuống, chung quanh đông đảo tu sĩ cùng linh thú đều là sắc mặt cả kinh. Tiêu Động Trần lại còn nói Thôn Thánh lời nói nhảm, còn phải đối phương nhanh đi ra ngoài chịu chết. Tìm chết, đây chính là Trần Chuồng tìm chết a. Phải biết Thôn Thánh là ai, đây chính là Thông Thiên Hải trong phạm vi tam đại một trong cường giả nhất. Tiêu Động Trần bây giờ ở Thôn Thánh trước mặt dám nói ra lời này. Đây không phải là ở nghịch đại đao trước mặt quan công à. Chúng người thần sắc bên trong, đều là đối với Tiêu Động Trần đầu đi vẻ thất vọng. Vào thời khắc này Thôn Thánh trên sắc mặt cũng là bị tức một trận xanh mét, Tiêu Động Trần một cái như vậy pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ để cho hắn nhận lấy cái chết. Hắn thấy chính là mình một cái to lớn sỉ nhục, ở Thôn Thánh chung quanh, trong nháy mắt một vệt cường hãn lạnh ý thấm vào ruột gan. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, Thôn Thánh đã bởi vì Tiêu Động Trần mà giận không thể nuốt. Quả nhiên, mọi người chỉ thấy Thôn Thánh siết chặt quả đấm mình, ngay sau đó, ở tại quanh thân một cổ hùng hồn linh lực khí tức trong nháy mắt cuồn cuộn mà ra. Ở sóng linh lực bên trong, còn có một cổ cường hãn uy áp khí tức để cho mọi người chung quanh than thầm không dứt, thật là mạnh, xem ra Thôn Thánh là xuống sát tâm, cảm nhận được Thôn Thánh thả ra lực lượng, Thiên Cuồng đạo nhân run lên trong lòng, hắn có thể đủ cảm giác được, Thôn Thánh khí tức quanh người tuyệt đối có thể tùy tiện để cho một tòa sơn mạch tan tành mây khói. Đạo kia uy áp khí tức cũng là dần dần trở nên nồng nặc lên. Cái này làm cho tất cả mọi người là có một loại cảm giác nguy hiểm. Coi như là huyết gia nhất tộc tộc trưởng cùng Thiên Triều Cua nhất tộc tộc trưởng, cũng bởi vì này đạo khí hơi thở có một tí lòng rung động cảm giác. Bọn họ biết, nếu là giờ khắc này ở Thôn Thánh trước mặt không phải là Tiêu Động Trần, mà là bọn hắn, vậy bọn họ tuyệt đối đã là một người chết. Thật ra thì mọi người nghĩ tưởng không sai, bây giờ Thôn Thánh đúng là xuống sát tâm, dù sao hắn chính là đệ nhất Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng. Bây giờ bị Tiêu Động Trần coi thường, hắn tự nhiên là cảm thấy khó chịu. Thôn Thánh sắc mặt âm độc hung tàn nhìn Tiêu Động Trần. Sau đó trực tiếp lòng bàn chân nhảy một cái, thân hình chợt bay ra, dưới tình huống này, Thôn Thánh chính là trực tiếp ra tay với Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, đây là ngươi tự tìm. Thôn Thánh trong miệng một bên hô, thân hình cũng là hướng Tiêu Động Trần phóng tới, cái loại này cường hãn khí tức, làm cho cả mặt đất đều là xé cân nhắc khe nứt. Bầu trời âm phong trận trận, khí tức lạnh lùng đem trọn cái chung quanh cho bao phủ lên. Kia trên bầu trời, là có trận trận sấm, để cho trong thiên địa đắp lên một loại thê lương cảm giác. Đối mặt Thôn Thánh đánh tới, Tiêu Động Trần không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, hắn vẫn là đứng tại chỗ bất động, loại tình cảnh này để cho chung quanh một số người nhìn. Lại vừa là một vệt vẻ quái dị nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ là điên, lần trước bị Long Hoàng đánh lui còn chưa đủ sao? Thiên Cuồng đạo nhân lẩm bẩm nói, hắn và Tiêu Động Trần không thù không oán, dĩ nhiên là không nghĩ Tiêu Động Trần xảy ra chuyện, ở trên trời cuồng đạo trong lòng người, bây giờ Tiêu Động Trần không thể nào là Thôn Thánh đối thủ. Nhưng nếu là Tiêu Động Trần sống sót, bằng vào hắn thiên phú, ngày sau nhất định là có lớn vô cùng hy vọng có thể vượt qua Thôn Thánh. Cho đến lúc này, mới là Tiêu Động Trần chân chính có thể nói phách lối thời điểm. Mà không phải bây giờ, thấy Tiêu Động Trần không có né tránh, Thôn Thánh trong lòng trong nháy mắt vui mừng, trong mắt hắn xem ra, Tiêu Động Trần lúc này nghĩ biện pháp chạy trốn mới là lựa chọn chính xác. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần không có cần động ý tứ. Chính ứng Thôn Thánh tâm tư, ha ha, muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Vậy ngươi nhưng là quá không tự lượng sức, bây giờ, ta sẽ để cho ngươi cuồng vọng đồ bị phải có giá. Thôn Thánh lạnh giọng nói, hắn trọng quyền đã là đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Mang theo một cổ cường hãn khí tức. Thôn Thánh trọng quyền thẳng oanh Tiêu Động Trần lồng ngực vị trí. chung quanh kình phong kèm theo khí tức lạnh lùng thổi tới Tiêu Động Trần trên người, để cho Tiêu Động Trần quần áo tóc đều là tung bay theo gió. Liền cái này mà thôi. Tiêu Động Trần thấy Thôn Thánh công kích, nhưng mà từ tốn nói, trong giọng nói bình tĩnh dị thường, căn bản không hề đem Thôn Thánh cho coi ra gì. Ngay sau đó, hắn là như vậy siết chặt quả đấm, chợt đánh ra cánh tay sắt. Tràng cảnh này truyền vào mọi người chung quanh trong mắt, lại vừa là để cho mọi người sắc mặt kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ chọn cùng Thôn Thánh lấy quyền đối quyền. Phải biết Thôn Thánh thực lực, nhưng là cùng Long Hoàng một cái cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Rất nhiều tu sĩ cùng linh thú xem ra, Tiêu Động Trần một khi cùng Thôn Thánh trực tiếp tiếp xúc, vậy ăn thua thiệt nhất định sẽ là Tiêu Động Trần. Về phần Thôn Thánh, ở Tiêu Động Trần quyết định phải cùng cứng đối cứng thời điểm, người ta cũng đã thắng. Thiên Trà nhìn thấy Tiêu Động Trần động tác, đất ở phong ấn đó bên trong lắc đầu, là đang ở khuyến cáo Tiêu Động Trần không muốn làm như vậy. Chỉ không quản đến nàng như thế nào đi cho Tiêu Động Trần truyền tin tức. Tiêu Động Trần cũng không có hướng Thiên Trà nhìn bên này liếc mắt. Thật là đáng tiếc, một đời thiên kiêu cuối cùng tấm màn rơi xuống, xem ra lần này Thông Thiên Hải nhãn một nhóm sau khi kết thúc, Tiêu Ỷ Thiên danh tự này liền muốn hoàn toàn ở Thông Thiên Hải trong phạm vi trở thành lịch sử. Huyết Gia nhất tộc tộc trưởng mắt thấy một màn này, có chút đáng tiếc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần nói, chương 2452, động chân cách. Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần hắn vẫn rất yêu tài, nhưng là không có cách nào ở Huyết Gia nhất tộc tộc trưởng trong lòng. Chỉ cần là trêu chọc đến Thôn Thánh, đảm nhiệm Tiêu Động Trần lại tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không khả năng có sau này. Dù sao lần trước Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần lúc giao thủ sau khi, nhưng là không hề sử dụng toàn lực, mà bây giờ, Thôn Thánh hiển nhiên cũng không có quá nhiều cất giữ, nhìn thấy Tiêu Động Trần trong tay ra quyền, tối cao hứng hay là Thôn Thánh, lúc này hắn giống như là nghe được cái gì cho cười một dạng. Tiêu Động Trần muốn cùng mình cứng đối cứng, lấy quyền đối quyền, chẳng lẽ là trước mắt Tiêu Động Trần đầu xảy ra vấn đề? Điên mất, Thôn Thánh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nếu không hắn nói không thông Tiêu Động Trần tại sao lại làm ra như vậy quyết định. Nhưng mà ngay tại Thôn Thánh trong lòng có chút đắc ý thời điểm, Tiêu Động Trần trọng quyền đánh tới, để cho Thôn Thánh trong nháy mắt biến sắc, bởi vì ở trước người mình, hắn lại là cảm nhận được một cổ cùng mình chênh lệch không bao nhiêu sóng sức mạnh hướng chính mình. Tập, tuy nói đang cùng song phương đối lũy bên trong, hắn khí tức hay lại là mạnh hơn một ít, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần thật sự thả ra lực lượng, đã không phải là hắn có thể đủ trực tiếp nghiền ép. Bất quá ngay sau đó, Thôn Thánh ngưng trọng thần sắc, lại lần nữa khôi phục chi lúc trước cái loại này đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh thường. Coi như Tiêu Động Trần khí tức cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu thì như thế nào? Trước Long Hoàng một đòn đánh lui Tiêu Động Trần sự tình nhưng là chân chân thực thực. Bây giờ khoảng cách chuyện này quá khứ chỉ có gần một ngày. Tiêu Động Trần thực lực vừa có thể mạnh bao nhiêu? Sợ rằng cái này khí tức cũng là Tiêu Động Trần dùng thủ đoạn gì làm giả, dùng cái này tới quấy loạn hắn tâm trí. Về phần Tiêu Động Trần thực lực chân thật, sợ rằng cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Thôn Thánh thầm nghĩ đến, vừa mới trào hiện ra cẩn thận chi tâm trực tiếp biến mất. Ngay tại Thôn Thánh còn đắm chìm trong suy nghĩ thời điểm, hắn quả đấm đã là cùng Tiêu Động Trần chính diện chống lại. Lưỡng đạo hùng hồn khí tức đụng vào nhau, đưa đến chung quanh trận trận sóng trùng kích hướng ra phía ngoài tản đi. Cùng lúc đó, Thôn Thánh mặt trong mắt xuất hiện một bộ vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại thật đạt tới cái loại này cùng hắn ngang hàng trình độ. Điều này sao có thể? Thôn Thánh không thể tin vừa nói, sau đó gia tăng trên tay lực lượng, đoàng đoàng đoàng, Thôn Thánh vừa mới thêm đại lực lượng, bởi vì mãnh liệt đụng nhau, khiến cho Tiêu Động Trần cùng Thôn Thánh đều là quay ngược lại mấy bước. Tiêu Động Trần đất lập ở thân hình, đối với lần này hai người giao thủ kết quả, hắn nhưng mà lắc đầu một cái, còn không hài lòng lắm, tới còn tưởng rằng có thể áp chế ngươi, không nghĩ tới hay yếu một ít. Tiêu Động Trần âm thầm lắc đầu nói, cùng hắn cùng với Long Hoàng giao thủ kết quả bất đồng. Lần này, hắn tuy nói vẫn là quay ngược lại mà ra, nhưng là cũng không có bị thương, nhưng mà thể nội lực lượng nhờ vào lần này giao thủ mà hơi có chút rút đi. Mà kia Thôn Thánh cũng là đảo lui ra ngoài. Bất quá so với Tiêu Động Trần trạng thái khá hơn một chút. Một kích này, hai người có thể nói là đóng ngang tay, Thôn Thánh hơi chiếm một ít ưu thế, nhưng ưu thế cũng không tính quá lớn. Loại kết quả này nếu là những người khác, sợ rằng sẽ vô cùng hài lòng, dù sao đối phương đây chính là côn bằng nhất tộc tộc trưởng A. Có thể cùng Thôn Thánh cơ đánh một ngang tay, vậy thì đại biểu vô thượng vinh dự, đủ rồi có thể khai tông lập phái, trở thành thông thiên trong biển đệ tứ đại thế lực. Nhưng Tiêu Động Trần không giống nhau, hắn muốn chính là thắng lợi, không có chém chết Thôn Thánh. Đối với hắn mà nói chính là một trận thất bại chiến đấu. Ở chung quanh, thấy chật vật không chịu nổi hai người, đông đảo tu sĩ cùng linh thú đều là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiêu Ỷ Thiên tiếp Thôn Thánh tộc trưởng một đòn, thực lực của hắn thế nào tăng trưởng nhanh như vậy, lúc này mới một ngày, thì có đối kháng Thông Thiên tam tộc ba vị tộc trưởng thực lực. Đây cũng quá biến thái đi, ta cảm thấy được không thể nào, chắc là Thôn Thánh tộc trưởng cũng không có sử xuất toàn lực, mới để cho Tiêu Ỷ Thiên có thể miễn cưỡng tiếp một quyền này. Không sai, nếu không phải Thôn Thánh tộc trưởng cùng Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Thương ác chiến một trận, nơi nào có Tiêu Ỷ Thiên sáng tạo kỳ tích cơ hội. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên đưa tới thôn thánh tộc trưởng coi trọng, hắn không có cơ hội. Nhìn thấy một màn này, các tộc tu sĩ cùng linh thú rối rít nghị luận, đối với Tiêu Động Trần có thể tiếp được thôn thánh một đòn. Mọi người cảm thấy rất là ngoài ý muốn, nhưng đây cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần chính là chiếm thôn thánh không dùng toàn lực tiện nghi. Nếu là thôn thánh sử dụng toàn lực đi đối phó Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần hẳn phải chết. Thiên Trà thấy Tiêu Động Trần ở lần này trong đối kháng không có ăn cái thiệt thòi gì, trong lòng chính là kích động không thôi. Nàng phát hiện mỗi một lần tại chính mình không coi trọng Tiêu Động Trần dưới tình huống, kết quả cuối cùng Tiêu Động Trần cũng sẽ cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn. Nhất là lần này, ở Thông Thiên Tam tộc một trong Côn Bằng tộc tộc trưởng trong tay, Tiêu Động Trần lại là không thế nào rơi vào hạ phong. Đây quả thực để cho nàng cảm thấy khó tin, thậm chí ở một kích kia vừa mới chấm dứt thời điểm, Thiên Trà cũng không nhịn được bóp bóp chính mình mặt, chắc chắn có chút đau sau, mới là mừng rỡ lên. Về phần Thiên Cuồng đạo nhân, Huyết Gia nhất tộc tộc trưởng cùng Thiên Triều Cua nhất tộc tộc trưởng, lúc này trương mắt to nhìn Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia, giống như là thấy quỷ nhất dạng, tại sao có thể như vậy, cái thế giới này đến tột cùng là thế nào, lại sẽ xuất hiện Tiêu Ỷ Thiên một cái như vậy yêu nghiệt. Thiên Cuồng đạo nhân kinh ngạc nói, nếu là ở lúc trước, có người nói cho hắn biết một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ có thể địch nổi một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, thậm chí là Thông Thiên Tam tộc tộc trưởng, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương cho trở thành người điên. Dù sao coi như là Thông Thiên Tam tộc những thiên kiêu đó, tỷ như Long Đình, Long Đằng đám người, bọn họ nhiều lắm là cũng đó là có thể đối lũy pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Nếu là gặp phải pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, kia liền trực tiếp không có bất kỳ thủ thắng hy vọng. Đừng bảo là thủ thắng, coi như là ở tay người ta bên trong sống sót hy vọng cũng không có. Về phần cùng Thông Thiên Tam tộc ba vị tộc trưởng giao thủ, ba vị tộc trưởng trực tiếp dụng ý niệm liền có thể đánh chết Long Đình Long Đằng đám người. Căn bản không hề bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng bây giờ ở trước mắt hắn, Tiêu Động Trần một cái như vậy pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, cứ như vậy cùng thôn thánh đang đối với lũy bên trong đánh ngang tay. Chân thực một màn, đã lật đổ hắn nhận thức, Côn Bằng nhất tộc chúng nhiều cường giả giờ phút này thần sắc mang theo vẻ chấn động. Bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ tới, sẽ có Long Hoàng cùng Huyền Thương trở ra người đối với thôn thánh sinh ra uy hiếp. Ở thôn thánh quay ngược lại một khắc, quả thực để cho bọn họ có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thôn thánh định trụ thân hình sau, sắc mặt đã là kém tới cực điểm, lần này cùng Tiêu Động Trần giao chiến, ắt sẽ trở thành hắn một cái sỉ nhục, nếu không phải giết Tiêu Động Trần, làm sao bình hắn mối hận trong lòng. Tiêu Ỷ Thiên, mới vừa rồi ta chẳng qua chỉ là chơi với ngươi chơi mà thôi. Ngươi không cần quá trải qua ý, bây giờ, mới là ngươi chân chính tai nạn đến lúc. Thôn thánh lạnh lùng nói, hắn mắt thấy Tiêu Động Trần trong ánh mắt lộ ra một vệt ngoan ý. Hắn lời mới vừa dứt, chính là nhanh chóng gọi ra một món lục phẩm linh khí. Chương 2453, Hãn Địa Tòa. Linh khí là một cái khóa, được đặt tên là Hãn Địa Tòa, nhìn qua không có gì đáng giá chú ý, nhưng chỉ có dựa vào gần cái thanh này khóa, mới có thể chân chính hiểu được cái thanh này khóa lực lượng chân chính. Đây là thôn thánh duy nhất một cái khống chế hình lục phẩm linh khí. Đi qua hắn sửa đổi sau, có cường đại cấm cố năng lực, tuy nói so với không thần khí, nhưng ở thần khí bên dưới, nhưng là thuộc về trên đời ít có cực phẩm. Liền lấy trước hắn đang cùng Huyền Thương lúc đối chiến, Hãn Địa Tỏa đã từng đối với Huyền Thương tạo thành to đại phiền toái. Sau đó làm Huyền Thương may mắn lấy được kia Khốn Thiên Tác sau, Hãn Địa Tỏa không cách nào so với, cuối cùng hắn mới là tích bại mà về. Nhìn trong tay Hãn Địa Tỏa, thôn thánh không có gì do dự, tiếp lấy đem Hãn Địa Tỏa quang ra, mà vào lúc này, trong thiên địa là bị một loại sức mạnh kềm chế, một loại khí tức quỷ dị trong nháy mắt xông ra. Hãn Địa Tỏa, ra, thôn thánh ném ra Hãn Địa Tỏa. Trung quanh cơ hồ toàn bộ linh lực khí tức, chính là bắt đầu hướng Hãn Địa Tỏa phương hướng đi. Ngay sau đó, Hãn Địa Tỏa đi tới Tiêu Động Trần thượng chỗ trống, một vệt cường đại cấm cố lực lượng đem Tiêu Động Trần cho che phủ ở trong đó. Hãn Địa Tỏa tác dụng, liền là thông qua giam cầm, từ đó để cho bị người sử dụng hành động bị hạn chế. Mà người sử dụng là có thể mượn cơ hội này, thành thạo đối với bị người sử dụng tiến hành đánh chết. Nhìn thấy Hãn Địa Tỏa bao phủ ở Tiêu Động Trần, thôn thánh khóe miệng dần dần liệt ra một nụ cười. Tiêu Động Trần mắt thấy phía trên Hãn Địa Tỏa, chỉ cảm thấy có một cổ vô hình lực lượng ở lôi kéo chính mình chi liên quan, để cho hắn động tác đều là bị quấy nhiễu. Ừ, chuyện gì xảy ra? Tiêu Động Trần lẩm bẩm. Tiêu Động Trần muốn giơ cánh tay lên đánh nát kia Hãn Địa Tỏa, lại phát hiện hắn coi như là muốn giơ tay lên, đều đã biến hóa đến mức dị thường chật vật. Đây chính là Hãn Địa Tỏa tác dụng, một khi Hãn Địa Tỏa đem một người cho bao phủ, vậy đối phương bất kể là tốc độ xuất thủ hay hoặc giả là tần số, toàn bộ đều muốn chịu ảnh hưởng. Tiêu Động Trần kia chậm chạp lại chật vật xuất thủ bị đông đảo tu sĩ cùng linh thú nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người là nhận ra được Tiêu Động Trần bây giờ tình cảnh. Bọn họ biết, đây là thôn thánh bắt đầu coi trọng Tiêu Động Trần, muốn bắt đầu vận dụng thủ đoạn chân chính. Thiên Trà âm thầm nắm quyền, nàng minh bạch Tiêu Động Trần chỉ sợ là gặp phải phiền toái. nếu không bằng vào Tiêu Động Trần thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã đem kia lục phẩm linh khí đập bể. Chẳng lẽ ở thôn thánh trước mặt, Tiêu Ỷ Thiên liền thật xuất hiện không kỳ tích sao? Thiên Trà nhìn Tiêu Động Trần bóng người, trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng cũng là khẩn trương trông đợi Tiêu Động Trần lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Có thể đánh vỡ kia hãn địa tỏa giam cầm, nhưng mà cân nhắc cái hô hấp gian quá khứ, Tiêu Động Trần vẫn là hành động chậm chạp, nàng thật sự mong đợi kỳ tích cũng chưa từng xuất hiện. Thiên Cuồng đạo nhân, Huyết Sa nhất tộc tộc trưởng cùng với Thiên Triều Cua nhất tộc tộc trưởng giờ phút này đã là lắc đầu liên tục, bọn họ có thể cảm giác, kia hãn địa tỏa rốt cuộc có bao nhiêu đại cấm cố lực lượng. Không nói xa cách, nếu như giờ phút này bị hãn địa tỏa cầm cố lại không phải là Tiêu Động Trần, mà là bọn hắn, sợ rằng bị bao phủ sau bọn họ ngay cả động cũng không cách nào hành động. Tiêu Động Trần bây giờ động tác tuy nói chậm chạp, nhưng so sánh kia giam cầm lực lượng, đã là rất không dễ dàng. Về phần Tiêu Động Trần có thể hay không xông phá cái này giam cầm, ở ba người xem ra là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Chung quanh cao hứng nhất, hay lại là Côn Bằng nhất tộc những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Giờ phút này bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, nhất là kia năm tên Côn Vương, bởi vì Tiêu Động Trần, khiến cho bọn họ cửu đại Côn Vương hai chết hai tán. Kia Côn Thành cùng Côn Viêm, đến nay còn không có cùng bọn họ gặp nhau, cho nên đối với Tiêu Động Trần, bọn họ sớm liền muốn thấy được bị chém chết một màn. Bây giờ giờ khắc này bọn họ rốt cuộc phải chờ đến. Làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Thôn Thánh nhìn Tiêu Động Trần động tác, thần sắc trên mặt là vô cùng hài lòng, bây giờ Tiêu Động Trần hành động bị hạn chế, hắn nghĩ tưởng muốn chảm sát Tiêu Động Trần cũng trở nên dễ dàng nhiều. Ha ha, muốn cùng bản tọa đấu, nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền, coi như thực lực ngươi tăng trưởng nhanh thì như thế nào. Đến cuối cùng còn chưa phải là phải chết đang ngồi trong tay. Thôn Thánh cười lạnh một tiếng nói, vào lúc này, hắn đã đem Tiêu Động Trần cho nhìn thành một người chết. Ngay sau đó, Thôn Thánh song trưởng nâng lên, thủ trưởng hướng lên trời, lưu hỏa ấn, theo Thôn Thánh hét lớn một tiếng, ở chung quanh trong nháy mắt có một đạo kình phong dâng lên. Kình phong kia lấy Thôn Thánh làm trung tâm cuốn ở chung quanh. Ở Thôn Thánh trong bàn tay, giờ phút này xuất hiện hai đạo kim sắc ánh sáng ấn. Màu vàng kia ánh sáng ấn ánh sáng bắn ra bốn phía, cùng linh trì bên trong ánh sáng hòa lẫn, để cho cân nhắc trong phạm vi ngàn mét đều là tràn đầy nhức mắt kim quang. Mà ở kim quang này bên trong, uy áp khí tức không ngừng. Trừ những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cùng Tiêu Động Trần cùng với bị phong ấn bảo vệ Thiên Trà ra, tất cả mọi người đều là cảm giác một cổ chấn nhiếp thiên khung lực lượng đưa bọn họ cho bao phủ. Thôn Thánh thủ trưởng mang theo hai tia sáng ấn vọt thẳng ra, chung quanh trừ hãn địa tỏa ra, những lực lượng khác ba động toàn bộ phong dũng tụ tập ở Thôn Thánh trưởng trước. Một màn kia to lớn uy áp khí tức lấy gấp mấy lần lực lượng tăng trưởng mờ, Thiên Cuồng đạo nhân trong nháy mắt lòng bàn chân bước ra, rơi vào Thiên Trà chỗ cao điểm trên, đem Thiên Trà bảo vệ lên. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần đã dùng dung trời cảnh chế tạo phong ấn, dùng cái này đem Thiên Trà cho bảo vệ, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần tự thân khó bảo toàn, Thiên Trà an toàn làm sao có thể lấy được bảo đảm. Ở trên trời Cuồng đạo nhân xem ra, một khi Tiêu Động Trần chiến bại, ở trên trời trà quanh thân phong ấn sẽ trong khoảnh khắc biến mất. Cho đến lúc này, Thiên Trà đối mặt chung quanh uy áp mạnh mẽ khí tức, nhất định sẽ có chút phiền phức. Thiên Trà hôm nay là Thiên Chu Ngạc nhất tộc mạnh nhất trẻ tuổi, tương lai thậm chí có cơ hội đánh vào pháp tướng đỉnh phong cảnh. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều muốn giữ được Thiên Trà, để tránh đối phương bị thương tổn. Thôn Thánh ánh mắt âm lãnh vỗ về phía bị hãn địa tỏa giam cầm Tiêu Động Trần. Hắn thấy, lúc này Tiêu Động Trần chính là một cái đợi làm thịt dê con. Hắn muốn cái gì thời điểm giết, là có thể lúc nào giết, mà Tiêu Động Trần nhìn trước mắt Thôn Thánh, mặc dù trên mặt một bộ vẻ trịnh trọng, nhưng lại cũng không có ý sợ gì. Thôn Thánh lần này thủ đoạn tuy nói cường hãn, nhưng hắn cũng không phải tới làm nền, đối phương nếu là muốn khinh địch như vậy mà đem hắn chém chết, vậy thì lầm to. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần thân sắc động một cái, một cổ hùng hồn linh lực toàn bộ hội tụ tại hắn phía bên phải trên cánh tay. Có cường đại như thế lực lượng gia trì, Tiêu Động Trần cánh tay phải tốc độ cũng là nhưng đề cao. Trong nháy mắt, hắn cánh tay phải mở túi đựng đồ ra, từ trong túi đựng đồ lấy ra vậy còn đang không ngừng chấn động liệt không kiếm. Liệt không kiếm vừa ra, thân kiếm rốt cục thì không hề chấn động, vờn quanh ở Tiêu Động Trần chung quanh uy áp khí tức cũng là trong nháy mắt giảm ít một chút. Không có chút gì do dự, Tiêu Động Trần nhưng vẫy tay quăng ra liệt không kiếm, hiu hiu hiu, ba ánh kiếm bị huơi ra, thẳng xông về kia hãn địa tỏa phương hướng. Chương 2454, linh trì phong ấn phá. Mọi người chung quanh thấy Tiêu Động Trần trong tay liệt không kiếm, trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vệt vẻ tham lam. Phải biết đây chính là một món chân chính thần khí, có thể để cho một thế lực trong thời gian ngắn quật khởi thần khí chí bảo. Loại bảo vật này, ai không muốn có, nếu là có người thấy liệt không kiếm không động tâm, đó mới kỳ quái. Về phần Thôn Thánh, ánh mắt nhìn đến liệt không kiếm sau trực tiếp sáng lên. Hắn đi tới nơi này thông thiên hải nhãn bên trong, chủ yếu mục đích là vì lấy được thần khí, dùng cái này tới củng cố Côn Bằng nhất tộc địa vị còn có tăng lên thực lực của chính mình. bây giờ mắt thấy Liệt Không Kiếm đang ở trước mắt, hắn lại làm sao có thể không kích động. Liệt Không Kiếm là một tòa, ai cũng cầm không đi. Thôn Thánh tốc độ càng nhanh, hắn đã không kịp chờ đợi, nghĩ tưởng muốn trảm sát Tiêu Động Trần, sau đó bắt được kia Liệt Không Kiếm. Bất quá ngay vào lúc này, chỉ nghe phanh một giọng nói, ở Tiêu Động Trần bầu trời hãn địa tỏa bởi vì Liệt Không Kiếm ba ánh kiếm, cuối cùng trực tiếp phát sinh nổ mạnh. Nổ mạnh sau dư âm nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn. Thôn Thánh thấy vậy sắc mặt rung một cái, hắn không có nghĩ qua Tiêu Động Trần lại là có thể xông phá hãn địa tỏa trói buộc. Tới hắn còn dự định lợi dụng cơ hội này, trực tiếp dùng lưu hỏa ấn đem Tiêu Động Trần chém giết. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần xông phá hãn địa tỏa trói buộc, cái này làm cho hắn chém chết Tiêu Động Trần tăng lên một tia độ khó. Bất quá đón lấy, Thôn Thánh sắc mặt lại lần nữa khôi phục bộ kia lạnh lùng vẻ. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần coi như là xông phá hãn địa tỏa trói buộc thì như thế nào? Đối phương như thường không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Động Trần tay cầm Liệt Không Kiếm, nhìn cực tốc tới Thôn Thánh, chân mày hơi nhíu lại, mặc dù hắn đã thoát khỏi hãn địa tỏa trói buộc, nhưng cảm nhận được Thôn Thánh công kích sau, hắn vẫn ở Thôn Thánh trong công kích cảm giác một tia khí tức nguy hiểm. Bây giờ bằng vào thực lực của hắn, muốn tiếp Thôn Thánh một kích này còn có không nhỏ độ khó. Nhưng dù vậy, Tiêu Động Trần cũng không có muốn rút đi, dù sao trừ Liệt Không Kiếm ra, hắn còn có hai đại sát khí, nếu là quả thực không địch lại Thôn Thánh, hắn cũng chỉ có thể tế ra bản thân lớn nhất hai cái sát khí. Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, trong tay hắn Liệt Không Kiếm dĩ nhiên là cường hãn, nhưng nếu là so sánh kia Huyền Hoàng Đăng cùng Hạo Thiên Kính, lại còn hơi kém hơn một ít, chỉ bất quá không tới cuối cùng, Tiêu Động Trần cũng không muốn vận dụng hai món có thể để cho hắn bảo vệ tánh mạng sát khí. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần thần sắc trở nên kiên nghị, hắn dậm chân mà ra, bóng người thẳng xông về Thôn Thánh, hai người chính diện tương đối, Thôn Thánh hai trưởng về phía trước đánh ra. Một cổ lực lượng hung hồn ở trong bàn tay hắn xông ra. Một kích này, Thôn Thánh có 10 phần lòng tin, coi như giết không Tiêu Động Trần, cũng có thể để cho Tiêu Động Trần bị thương nặng. Tiêu Động Trần tay cầm Liệt Không Kiếm, hung hăng hướng Thôn Thánh huơi ra. Sau đó, lưỡng đạo trùng thiên lực đối chọi gay gắt, trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng không ai nhường ai, chung quanh lôi điện đan xen, phía trên dãy núi đá lớn bởi vì hai đạo sóng sức mạnh, đều là trong khoảnh khắc lăn xuống, cảm nhận được kia cường hãn trở lực. Vào lúc này, Thôn Thánh mới biết rõ mình lại muốn nhiều, hắn cho là mình lưu hỏa ấn có thể để cho Tiêu Động Trần bỏ ra giá thật lớn. Nhưng là kết quả vẫn là ra chính mình dự liệu, Tiêu Động Trần bằng vào Liệt Không Kiếm lực lượng, cuối cùng lại lần nữa ngăn trở hắn công kích. Tiêu Động Trần không do dự, tiếp tục vung động trong tay Liệt Không Kiếm, mấy đạo có cường hãn khí tức kiếm mang, đồng thời hướng Thôn Thánh thả ra kia đạo lực lượng đánh tới. Cân nhắc ánh kiếm tề phát, khiến cho Thôn Thánh nhận có chút nhỏ cố hết sức. Trong mơ hồ, Tiêu Động Trần đang cùng Thôn Thánh đối lũy bên trong, lại là đã hơi chiếm cứ một tia ưu thế, tình cảnh trước mắt bị Nuốt Thánh nhìn ở trong mắt, thần sắc hắn bên trong hiện ra vẻ không cam lòng vẻ. Phải biết hắn chính là Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng, ở Thông Thiên Hải trong phạm vi, là vạn người dựa vào cường giả, nhưng là Tiêu Động Trần, bất quá luôn chỉ có một mình loại tán tu mà thôi. Giữa song phương chênh lệch hẳn là to lớn mới đúng, Tiêu Động Trần có tài đức gì, có thể cùng hắn ngang hàng. Nghĩ tới đây, Thôn Thánh trong mắt sát ý tăng lên gấp bội, hắn nhanh chóng thu hồi lưu hỏa ấn, thân hình trong nháy mắt lui về phía sau. Nếu lưu hỏa ấn không có chế trụ Tiêu Động Trần, hắn cũng không có ý định tiếp tục hao tổn nữa uổng phí lực lượng. Ngược lại hắn còn có thủ đoạn khác, không tin giết không Tiêu Động Trần, hơn nữa nếu như từ ngoài ra góc độ đến xem lời nói, thật ra thì cũng không phải là một chuyện xấu, Tiêu Động Trần thực lực so với hắn mà nói hẳn là kém rất nhiều. Có thể ở dựa vào Liệt Không Kiếm dưới tình huống lại có thể cùng cơ hồ cân sức ngang tài. Từ một điểm này nhìn lên lời nói, đủ để nhìn ra Liệt Không Kiếm uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Thông Thiên Tam tộc chính giữa, hắn Côn Bằng nhất tộc am hiểu nhất chính là tốc độ, đồng thời cũng ủng có thần khí cực quang cánh, Liệt Không Kiếm uy lực khổng lồ như vậy, chỉ cần bị hắn lấy được lời nói, cộng thêm cực quang cánh cực tốc, toàn bộ thông thiên giới bên trong, hắn cũng đã cơ tượng đứng ở thế bất bại, chính là Long Hoàng, đang công kích lực phương diện cũng chưa chắc hơn được hắn. Thôn Thánh vừa lui, Tiêu Động Trần huơi ra kiếm mang không có trở lực, trực tiếp xông về phía trước, mà cái hướng kia, chính là Linh Trì nơi ở, làm kiếm mang xông về Linh Trì lúc, Liệt Không Kiếm là cảm ứng được cái gì? Một cổ cường đại lôi xé lực, kéo Tiêu Động Trần chính là hướng Linh Trì phương hướng đi. Tiêu Động Trần thấy Liệt Không Kiếm dị động, mặc cho Liệt Không Kiếm hành động, cũng không có ngăn lại Liệt Không Kiếm dị động, đối với hắn mà nói, cũng muốn nhìn một chút Linh Trì cùng Liệt Không Kiếm đến cùng có liên quan gì. Kia cân nhắc ánh kiếm xông về Linh Trì, ở cách Linh Trì mặt ao còn có mấy thước lúc, lại là bởi vì một cổ trở lực dừng lại, nhưng thật chặt là trong vòng mấy cái hít thở, ở cân nhắc ánh kiếm đánh vào bên dưới, kia Linh Trì trên trở lực chính là trong nháy mắt bị kích phá. Cân nhắc ánh kiếm thẳng xông vào linh trong ao, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, nguyên lai Liệt Không Kiếm chính là đánh vỡ Linh Trì trở lực chìa khóa. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, cái ý nghĩ này trước hắn cũng nghĩ tới, chỉ bất quá vẫn không có cơ hội tìm được chứng minh. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, bằng vào lần này cùng thôn thánh giao chiến, hắn nhưng là đánh bậy đánh bạc cởi ra điều bí mật này. Linh trì phong ấn bị phá ra, thôn thánh cũng là thần sắc đọng lại, hắn giống vậy không nghĩ tới, đã biết một lần lui về phía sau, lại là mang đến không tưởng được hậu quả. Hắn ở nửa ngày trước thì đến linh trì phụ cận, nhưng mà kia linh trì trên trở lực, ngay cả hắn cũng không có cách nào giải trừ. Cho nên vào giờ phút này, khi hắn thấy linh trì trở lực bị phá ra, trong lòng lập tức kích động không thôi. Khi hắn thấy Tiêu Động Trần vung liệt không kiếm đi linh trì phương hướng đi sau, trong mắt vẻ lạnh lẽo trong khoảnh khắc hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm linh trì thời gian dài như vậy, nếu là linh trì bên trong có cơ duyên bị Tiêu Động Trần cho lấy đi, vậy hắn há chẳng phải là quá thua thiệt. Nghĩ tới đây, thôn thánh lòng bàn chân bước ra, thân hình nhanh chóng hướng linh trì đi. Chương 2455, thể côn bằng. Canh thứ nhất đưa lên, thôn thánh theo sát Tiêu Động Trần đi, nhưng ở linh trì bên trong, giờ phút này bình tĩnh mặt nước đã bắt đầu cuồn cuộn lên. Giống như ở trong này, có thứ gì liền muốn xông ra mặt nước như thế. Quả nhiên, sau đó một khắc, mặt nước cuốn lên một đạo trùng thiên sóng nước, mà ở nước kia lãng trên, là có một món hiện lên kim quang cung tên, ở kim sắc cung tên cong người thượng, còn có hậu nghệ cung ba chữ to. Rất rõ ràng, đây chính là cung kia mũi tên tên, từ nơi này hậu nghệ cung thả ra ngoài khí tức đến xem. Tiêu Động Trần có thể chắc chắn, đó chính là một món thần khí. Hậu nghệ cung vừa ra, thôn thánh trong mắt cũng là sáng mắt lên, quả nhiên là thần khí, xem ra lần này quả nhiên là tới giá trị. Thôn thánh kích động nói, sau đó bàn tay bên trong đánh ra một đạo linh lực lực lượng, muốn đem phía trước Tiêu Động Trần ép ra. Bất quá đối với thôn thánh động tác, Tiêu Động Trần đã sớm kịp chuẩn bị, hắn trực tiếp huy động liệt không kiếm, một ánh kiếm hướng về phía thôn thánh đạo kia sóng linh lực đánh tới. Kiếm mang cùng sóng linh lực lẫn nhau đụng vào nhau, thừa dịp thời gian này, Tiêu Động Trần bước lên kia trùng thiên sóng nước, bắt lại hiện lên ánh sáng màu vàng hậu nghệ cung, bắt kia hậu nghệ cung một khắc, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn biết, đây chính là hậu nghệ cung cho hắn gia trì lực lượng. Đều là thần khí, hậu nghệ cung uy lực không kém chút nào liệt không kiếm. Mà ở bên kia, nhìn thấy kia hậu nghệ cung bị Tiêu Động Trần được, thôn thánh sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Một ngày trước, huyền thương giống như hắn tranh nhau, lấy đi kia khốn thiên tác, mà bây giờ, hắn lại lần nữa thấy một món thần khí xuất thế. Nhưng là bị Tiêu Động Trần cho giành trước, huyền thương cũng liền thôi, dù sao cũng là huyền vũ nhất tộc tộc trưởng, thân phận, địa vị, thực lực, tất cả đều không kém gì hắn, nhưng Tiêu Động Trần lại dựa vào cái gì? Thôn thánh càng nghĩ càng giận, chung quanh khí tức càng phát ra lạnh lùng, tiếp đó, hắn đem mắt lạnh lẽo hướng chuẩn Tiêu Động Trần, trong mắt sát cơ hồ hóa thành thực chất, bây giờ Tiêu Động Trần cầm hậu nghệ cung, trong tay đã có hai món thần khí, chỉ cần hắn đem Tiêu Động Trần chém giết, là có thể đem liệt không kiếm cùng hậu nghệ cung đồng thời chiếm được. Cho đến lúc này, hắn liền là cả thông thiên hải trong phạm vi đã ủng có thần khí nhiều người nhất. Toàn bộ côn bằng nhất tộc, cũng sắp có cơ hội áp đảo long tộc cùng huyền vũ tộc trên. Nghĩ tới đây, thôn thánh trực tiếp nhảy lên thật cao, cùng lúc đó, thân thể của hắn nhanh chóng tăng trưởng, thoát khỏi thân thể con người hóa thành thể. Thôn thánh thể, có chừng gần 10.000 trượng dài, ở chung quanh toàn bộ tu sĩ cùng linh thú, giờ phút này đều là bị bao phủ ở thôn thánh dưới thân thể. Nhìn thấy thôn thánh hóa thành thể, mọi người chung quanh toàn bộ đều là sắc mặt run lên. Phải biết coi như thông thiên tam tộc tộc trưởng, Long Hoàng, Huyệt Thương cùng thôn thánh ba người có thể là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thể. Cho nên có thể tận mắt thấy ba người thể người, cũng là ít lại càng ít, bây giờ bọn họ ở nơi này linh trì cạnh may mắn thấy thôn thánh hình thể thái. Tuyệt đối là lại may mắn bất quá, trời ơi, là chém chết Tiêu Ỷ Thiên, thôn thánh tộc trưởng lại đem thể cũng cho gọi ra tới. Thôn thánh tộc trưởng thể vừa ra, bất kể lực công kích hay là tốc độ, đều sẽ có một cái đại phúc độ tăng trưởng, lần này Tiêu Động Trần chỉ sợ là xong. Không sai, bất quá Tiêu Ỷ Thiên cũng coi như có một số việc. Dù sao có thể bước ra thôn thánh tộc trưởng thể người. Ở thông thiên hải trong phạm vi cũng không thấy nhiều, tuy nói trận chiến này Tiêu Ỷ Thiên hẳn phải chết, bất quá ở nơi này sau, Tiêu Ỷ Thiên cũng có thể trở thành một cái thần thoại. Bị danh truyền một đoạn thời gian, mọi người thấy thôn thánh thể, đều là bắt đầu đàm luận lên, bất quá bọn hắn quan điểm đều là giống nhau, đó chính là Tiêu Động Trần ở thôn thánh trong tay thua không nghi ngờ. Sẽ không có gì khó tin. Thiên trà mắt thấy trên không trung thôn thánh kia vạn trượng dài thân thể. Sau đó sẽ độ nhìn về phía Tiêu Động Trần, ra, dài, lần này Tiêu Ỷ Thiên thủ thắng hy vọng nhiều đến bao nhiêu? Thiên trà hỏi hướng Thiên Cuồng Đạo Nhân, Thiên Cuồng Đạo Nhân liếc mắt nhìn thôn thánh thể, theo sau chính là thở dài một hơi, nếu là thôn thánh không có gọi ra thể, hai người không sai biệt lắm có thể 5 mờ. Nhưng là bây giờ thôn thánh gọi ra thể, Tiêu Ỷ Thiên muốn chiến thắng thôn thánh, phòng chừng không có khả năng này, e là cho dù toàn thân trở ra hy vọng cũng không lớn. Thiên Cuồng Đạo Nhân lắc đầu nói, hắn lời nói ý tứ nói rất rõ ràng, đó chính là Tiêu Động Xe ở bây giờ thôn thánh trước mặt. Nghĩ tưởng thắng căn không đùa, nghe được Thiên Cuồng Đạo Nhân nói, Thiên Trà sắc mặt chính là biến hóa đến mức dị thường tái nhợt lên. Trong lòng nàng, dĩ nhiên là hy vọng Tiêu Động Trần có thể sáng tạo kỳ tích. Nhưng Thiên Trà biết, ở hiển hiện ra thể thôn thánh trước mặt, loại này tỷ lệ quá nhỏ. Tiêu Ích Hiên, bản tọa cho ngươi một cơ hội, đem Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung giao ra, mạng ngươi bản tọa có thể cho ngươi giữ lại. Thôn thánh hóa thành thể, một đạo chấn nhiếp thương khung thanh âm buông xuống, thôn thánh trong miệng cái loại này giọng, hoàn toàn chính là ở bố thí một dạng phảng phất đã hoàn toàn ăn chắc Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, ngươi muốn Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung, rất tốt, ta cho ngươi, vừa nói, Tiêu Động Trần tay trái cầm kiếm, tay trái cầm cung, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, thôn thánh sắc mặt vui mừng, thua thiệt ngươi coi như thức thời, nhanh lên một chút cho ta, thôn thánh khóe miệng cười một tiếng, từ tốn nói, lúc này hắn nhưng mà cho là Tiêu Động Trần sợ, cho nên mới đem Liệt Không kiếm đóng cùng Hậu Nghệ cung cho giao ra. Về phần Tiêu Động Trần, thôn thánh đã nghĩ xong, chờ đến Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung đến một cái tay. Hắn liền tự tay đem giết chết lấy trừ hậu hoạn, dù sao Tiêu Động Trần tiềm lực, đã để cho hắn cảm thấy uy hiếp, nếu là bây giờ không đem điều này uy hiếp diệt trừ. Thôn thánh trong lòng khó an, đến khi hắn vừa mới bảo đảm qua lời nói, bất quá chỉ là lừa gạt Tiêu Động Trần chủ động giao ra Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung mà thôi. Dù sao hai món thần khí nhưng là cho Tiêu Động Trần cực lớn chiến lực tăng phúc. Nếu là không có hai món thần khí, Tiêu Động Trần chiến lực tất nhiên sẽ sụt đột ngột rất nhiều. Đến lúc đó, muốn giết Tiêu Động Trần tự nhiên dễ như trở bàn tay. Giờ phút này nhìn tay cầm Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung Tiêu Động Trần, thôn thánh chỉ cho là đối phương là phải đem Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung giao cho mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, sau một khắc Tiêu Động Trần cuối cùng dậm chân, trực tiếp xông về phía mình, ở Tiêu Động Trần quanh thân, còn có một cổ cường hãn khí tức còn quấn, muốn Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung, vậy thì nhìn một chút thân thể ngươi có thể hay không tiếp nhận được bọn họ lực lượng. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, nói xong đồng thời, Liệt Không kiếm cùng Hậu Nghệ cung bên trong đều có đến lăng lệ ba động thả ra. Mắt thấy vậy, thôn thánh trong mắt lần nữa lộ ra hung quang, lúc này hắn mới là kịp phản ứng, Tiêu Động Trần sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có đưa ra hai món thần khí ý tứ, về phần đối phương mới vừa rồi nói, chẳng qua chỉ là đùa bỡn hắn mà thôi, nghĩ tới đây, thôn thánh tức giận đan xen, phải biết hắn thôn thánh, khi nào bị người như vậy đùa bỡn qua, chương 2456, Hậu Nghệ cung quay. Tiêu Ích Hiên, lại dám đùa bỡn bản tọa, người tìm chết, thôn thánh cắn răng một cái, đùng đưa cái đuôi cực nhanh xuống. Hóa thành thể sau, hắn lực lượng cũng là tăng cường không ít, trước hắn có thể cùng Tiêu Động Trần đánh ngang tay, cũng liền đại biểu khi hắn hóa thành thể lúc, hoàn toàn có thể đối với Tiêu Động Trần tiến hành áp chế. Thôn thánh trợn mắt trợn tròn, mở ra kia cái miệng khổng lồ, hướng Tiêu Động Trần vọt tới phương hướng tán qua đi, một bộ phải đem Tiêu Động Trần cho nuốt vào trong bụng dáng vẻ. Hắn được đặt tên là Thôn Thánh, dĩ nhiên là có thể biển thủ vạn vật, hơn nữa bất kể là vật gì, chỉ cần bị hắn nuốt vào, trong khoảnh khắc là có thể bị hắn dung là chính mình một phần thân thể. Cho dù là Tiêu Động Trần cũng không ngoại lệ, hắn chỉ cần nuốt vào Tiêu Động Trần, đem Tiêu Động Trần thân thể cho nung chảy, cho đến lúc này, hắn không chỉ có thể lấy được hai món thần khí, vẫn có thể đạt được Tiêu Động Trần một bộ phận tu vi. Một mùi tên hạ hai chim chuyện tốt, suy nghĩ một chút cũng để cho Thôn Thánh cảm thấy hài lòng. Thôn Thánh một cái đánh tới, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi Tiêu Động Trần dữ liệu. Mắt thấy chính mình sẽ bị Thôn Thánh nuốt vào trong miệng. Tiêu Động Trần quăng ra Liệt Không kiếm, sau, kia Liệt Không kiếm thẳng bay về phía Thôn Thánh môn nha. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm bồng bềnh tại thiên khung trên. Đạo thanh âm này, chính là Liệt Không kiếm đánh trúng Thôn Thánh môn nha thanh âm. Trong miệng một vệt đau ý đánh tới, Thôn Thánh theo bản năng lui về phía sau lui. A, cơ hội tốt, thấy Thôn Thánh lui về phía sau. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, bắt bắn ngược trở về Liệt Không kiếm. Sau đó hắn nhất kiếm đâm ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Thôn Thánh cổ họng. Một đạo đậm đà khí tức, trong nháy mắt đưa tới Thôn Thánh cảnh giác. Cuồng vọng đồ, lại còn muốn đánh lén bản tỏa. Nhìn ra Tiêu Động Trần mục đích, Thôn Thánh tức giận mắng lên tiếng, hắn ngưng tụ lực lượng, ở trước mặt tạo thành một lớp bình phong, sau hắn mức độ quay đầu, muốn né tránh Tiêu Động Trần một kiếm này, nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Động Trần tay cầm Liệt Không kiếm, nhất kiếm đem kia lớp bình phong cho kích phá, bình chướng bị kích phá, ở Tiêu Động Trần trước mặt, chính là Thôn Thánh kia to lớn cổ họng, không kịp, Thôn Thánh trong lòng cả kinh, hắn biết Tiêu Động Trần đã liền tại chính mình dưới cổ họng. Hắn muốn rút đi, nhưng thời gian cũng đã không cho phép hắn làm ra đủ phản ứng. Thôn Thánh rất rõ, trong cơ thể mình kinh mạch nhất căn chủ mạch chính là tại hắn vị trí cổ họng. Nếu là Tiêu Động Trần giờ phút này thật đánh trúng hắn cổ họng, vậy hắn tất nhiên sẽ phải chịu bị thương nặng, đồng thời thực lực của hắn cũng sẽ khó mà phát huy đến cực hạn, cái loại này kết quả, đối với lần này khắc Thôn Thánh mà nói sẽ là đả kích chí mạng. Tiêu Ích Hiên, ngươi dám? Cảm giác Tiêu Động Trần động tác, Thôn Thánh lập tức tức giận hô, nhưng là Tiêu Động Trần lại không có yếu lý sẽ Thôn Thánh ý tứ, giơ lên trong tay Liệt Không kiếm, Tiêu Động Trần trực tiếp nhắm ngay Thôn Thánh cổ họng đâm ra. Xoẹt, chỉ nghe một đạo da thịt bị phá vỡ thanh âm, Liệt Không kiếm thuận lợi đâm thủng Thôn Thánh cổ họng vị trí. Bởi vì một trận đau ý, hắn kỳ đuôi kịch liệt đong đưa mấy cái, giống, thôn thánh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên ngưng tụ ra ngàn vạn căn mũi tên nhọn. Kia mũi tên nhọn vừa mới xuất hiện, chính là hướng phía bên ngoài bắn ra, ở Tiêu Động Trần chống đỡ kia mũi tên nhọn lúc, thôn thánh dùng hết lực khí toàn thân thoát khỏi liệt không kiếm trói buộc. Thân thể trọng tân hóa thành hình người quay ngược lại mà ra. Thôn thánh biết lần này chính mình bại, hắn cổ họng bị thương, thực lực bị tổn thương, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn hoàn cảnh xấu đem càng ngày sẽ càng lớn, đến lúc đó coi như hắn muốn rút đi, sợ rằng đều phải không có cơ hội, cho nên bây giờ hắn phải làm nhất sự tình, chính là rút đi giữ lại thực lực. Suy nghĩ một chút, thôn thánh không chần chờ, tại hắn phần lưng cũng là trong nháy mắt xuất hiện một đôi kim sắc cánh. Kim sắc cánh toàn thân thả ra ánh sáng, làm cho người ta một loại vô cùng hoa lệ cảm giác. Chiếc cánh này, chính là lần trước thông thiên hải nhãn lúc bộc phát, côn bằng nhất tộc đạt được thần khí cực quang cánh, côn bằng nhất tộc so sánh thế lực khác, thì có ưu thế tốc độ, hơn nữa cực quang cánh, tốc độ kia hoàn toàn có thể ngày đi ước vạn lý. Liên thiểm điện tốc độ đều không cách nào so sánh với. Gọi ra cực quang cánh, thôn thánh thân hình chợt mà ra, không ai từng nghĩ tới, chỉ là một hiệp, côn bằng nhất tộc tộc trưởng thôn thánh chính là như vậy trốn. Phía dưới mọi người thấy một màn này, cũng là một loại không thể tin thần sắc nhìn về phía bầu trời. Bọn họ phỏng đoán qua chừng mấy loại kết quả, nhưng duy nhất không có nghĩ qua, chính là thôn thánh sẽ trốn. Phải biết thôn thánh rất nhiều tu sĩ cùng linh thú trong mắt, cùng Long Hoàng, Huyền Thương như thế, đều là thông thiên hải trong phạm vi vô địch chiến thần. Vô luận là ai, cũng không thể đem ba vị này chiến thần cho đánh tan. Nhưng là vào giờ phút này, thôn thánh lúc đó thua ở Tiêu Động Trần, phải biết Tiêu Động Trần tu vi nhưng là chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh A. Như vậy cảnh giới, lại cũng có thể đem thôn thánh đánh bại, chạy ngược lại không chậm, không hổ là côn bằng nhất tộc người. Tiêu Động Trần nhìn cực nhanh đi thôn thánh lắc đầu nói. Loại tốc độ này hắn tự nhiên là không đuổi kịp, nhưng hắn không đuổi kịp, cũng không có nghĩa là thôn thánh là có thể bình yên rời đi. Tiếp đó, Tiêu Động Trần thu hồi liệt không kiếm, hai tay bắc lên kia hậu nghệ cung, là thời điểm nhìn một chút ngươi chuyện, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tiêu Động Trần nhìn trong tay hậu nghệ cung lẩm bẩm, tiếp lấy hắn một tay cầm cung, một tay kéo dây cung. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được có một cổ linh lực nồng nặc hướng Tiêu Động Trần trong tay hậu nghệ cung hội tụ đi, kia mức độ đậm đặc thậm chí đều đã đạt tới mắt Trần có thể thấy mức độ. Không ngừng bị hậu nghệ cung hấp thu, mà ở dưới loại tình huống này, một đạo lấy linh lực là lực lượng mũi tên chính là bất ngờ xuất hiện. Tiêu Động Trần nhắm thôn thánh phương hướng rời đi, có chút trầm ngâm sau, trong tay dây cung bỗng nhiên buông ra, hưu, đạo kia linh lực thần tiễn bị cực nhanh bắn ra, cực nhanh bên dưới, thậm chí để cho không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo lên. Mũi tên nhọn lao ra, tốc độ kia lại là so với thôn thánh tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, mũi tên nhọn chính là đuổi kịp thôn thánh, hơn nữa một mũi tên bắn vào thôn thánh phần lưng, một đạo nổ lớn âm thanh, trực tiếp ngay tại thôn thánh phía sau vang lên. Hậu nghệ cung thật sự ngưng tụ mũi tên chính là linh lực tạo thành. Bây giờ ở đánh trúng thôn thánh sau, toàn bộ mũi tên cũng là trực tiếp nổ lên, cuồng bạo linh lực, trực tiếp liền đem thôn thánh phía sau nổ máu thịt be bét. Cảm nhận được phía sau đau ý, thôn thánh cũng biết lần này muốn lui đi cũng không được đơn giản như vậy. Lúc này thôn thánh trong lòng kinh hãi, ở trong lòng hắn, nguyên tưởng rằng gọi ra cực quang cánh nhất định có thể an toàn rút đi. Có thể thực tế lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Hậu nghệ cung tồn tại, lại đưa hắn cực quang cánh hoàn toàn khắc chế, cộng thêm trước liệt không kiếm tạo thành tổn thương cho hắn. Bây giờ hắn có thể đủ phát huy ra thực lực, thậm chí ngay cả trạng thái toàn thịnh xuống ba thành đều không cách nào đạt tới. Có thể so sánh với những thứ này, trọng yếu nhất nhưng là kia cực quang cánh, ở mũi tên nhọn một đòn bên dưới gặp phải hư mất. Tạm thời mất đi hiệu quả, chương 2457, thôn thánh ngã xuống. Thôn thánh chau mày, mất đi cực quang cánh, liền đại biểu hắn mất đi một khối thời khắc mấu chốt rút đi lá bài tẩy. Bây giờ cực quang cánh mất đi hiệu quả, chắc hẳn Tiêu Động Trần cũng sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Thôn thánh nghĩ tưởng không sai, ngay tại hắn còn đắm chìm trong suy nghĩ thời điểm. Tiêu Động Trần đã là đi tới trước mặt hắn, chành lên trước mắt Tiêu Động Trần, thôn thánh răng trên răng dưới răng cắn chặt, Tiêu Ích Hiên, bản tọa thật không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bại ở một cái pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Thôn thánh mặt đầy vẻ phẫn hận vừa nói, mặc dù hắn trong lòng có nồng nặc vẻ không cam lòng, nhưng là lại không thể không tiếp nhận bây giờ thực tế. A, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, một cổ sát ý hiện lên không khí chung quanh bên trong. Cảm nhận được cổ sát ý, thôn thánh trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm không tốt đột nhiên xông lên đầu. Từ Tiêu Động Trần cổ sát ý khí tức đến xem, thôn thánh rất rõ, sợ rằng Tiêu Động Trần muốn chính là mạng hắn. Thôn thánh quay ngược lại mấy bước, Tiêu Động Trần lập tức theo sau. Tiêu Ích Hiên, ta ngươi không thù không oán, bản tọa đã bỏ đi hai món thần khí, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Nhìn thấy Tiêu Động Trần không có bỏ qua cho chính mình dáng vẻ, thôn thánh tiếp tục lạnh giọng nói, Mặc dù giọng nghe không có gì biến hóa quá lớn, nhưng trong mắt hắn, giờ phút này nhưng là đã bắt đầu xuất hiện hốt hoảng. Không tù không oán sao? Nếu như cuối cùng người thua là ta, ngươi sẽ cùng ta nói những lời này? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời. Thôn Thánh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Là, nếu như cuối cùng thắng người là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Động Trần, bất kể là bởi vì thần khí, hay là bởi vì Côn Bằng nhất tộc vài tên cường giả tánh mạng, hay hoặc giả là bởi vì Tiêu Động Trần đối với hắn uy hiếp. Tóm lại bất kể bởi vì sao, hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Động Trần tiếp tục sống tiếp. Cho nên nghĩ tới đây, Thôn Thánh cũng liền rõ ràng Tiêu Động Trần ý tứ, Tiêu Động Trần hôm nay chính là muốn cùng hắn bất tử bất hưu. Không phải là Tiêu Động Trần chết, chính là hắn chết. Thôn Thánh ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong bàn tay ngưng tụ trong cơ thể cơ hồ tất cả lực lượng. Rồi sau đó, bàn tay hắn thật chặt nắm lại, thẳng hướng Tiêu Động Trần oanh kích. Tiêu Động Trần không có dư thừa động tác, đấm ra một quyền, chính xác cùng Thôn Thánh đôi quyền chạm nhau, nhưng mà một quyền, Thôn Thánh cũng cảm giác được trước mắt một cổ hùng hồn trở lực hướng về phía chính mình bắn ngược. Trở về, đoang đoang đoang, Thôn Thánh đảo lui ra ngoài, thật vất vả mới dừng thân lại, hắn kinh hãi nhìn về phía Tiêu Động Trần, trên sắc mặt đối với Tiêu Động Trần tràn đầy không hiểu. Hắn thật ở không tưởng tượng ra, Tiêu Động Trần vì sao có thể như thế biến thái, nhưng hắn vẫn coi thường, thật ra thì căn không phải là Tiêu Động Trần thực lực biến thái, mà là bởi vì hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, hậu nghệ cung cùng liệt không kiếm cho hắn liên tiếp tạo thành tổn thương, đã để cho thực lực của hắn tổn thất rất nhiều. Về phần Tiêu Động Trần, lúc này tiếp tục cùng thượng, tay hình hóa thành trưởng hình, bàn tay mang theo linh lực nồng nặc lực lượng trực tiếp vỗ về phía Thôn Thánh đầu. Thôn Thánh bị đánh lui, trong lòng đối với Tiêu Động Trần thực lực cũng là cảm thấy có chút khiếp sợ. Cho tới Tiêu Động Trần bàn tay đánh tới lúc, hắn mới phát hiện nguy hiểm đã tới. Thôn Thánh cánh tay huơi ra, liều mạng tới chống cự Tiêu Động Trần một trường, nhưng dù vậy, hắn xuất thủ hay lại là trễ một bước. Tiêu Động Trần một trường hạ xuống, bàn tay xuyên qua Thôn Thánh chống cự nặng nề đánh vào Thôn Thánh trên đầu. Thôn Thánh trợn to hai mắt, thần sắc lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được, bởi vì Tiêu Động Trần đòn nghiêm trọng, trong cơ thể mình sinh cơ bắt đầu tiêu tan, về phần kia Nguyên Anh, cũng là ở từng điểm bắt đầu vỡ vụn, coi như Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng, tới hắn có thể một mực bị người ngửa mặt trông lên. Ở nơi này Thông Thiên Hải trong phạm vi xưng vương xưng bá, nhưng đầy đủ mọi thứ, nhưng bởi vì một cái Tiêu Động Trần mà hoàn toàn thay đổi. Mặc dù trong lòng dị thường không cam lòng, nhưng hắn vẫn cũng không có cơ hội nữa đi thay đổi hết thảy các thứ này. Thôn Thánh ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, thân thể của hắn chính là ầm ầm ngã xuống. Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng, một mực bị đông đảo tu sĩ cùng linh thú xưng là Thông Thiên Hải trong phạm vi một trong cường giả nhất Thôn Thánh lúc đó ngã xuống. Tiêu Động Trần thân sắc động một cái, bàn tay hướng về phía Thôn Thánh thi thể hút một cái, kia cực quang cánh chính là bị hút tới trước mặt mình, cũng còn khá không hư hại quá lợi hại, sau này còn có thể sử dụng đến. Tiêu Động Trần từ tốn nói, sau đó mở túi đựng đồ ra, đem cực quang cánh cho ném vào. Cùng lúc đó, Thôn Thánh thân thể nhanh chóng bị phong hóa, dần dần biến mất ở bên trong trời đất. Thôn Thánh vừa chết, thiên địa cùng khóc, ở toàn bộ Thông Thiên trong Hải Nhãn Bộ, một đạo nhạc tang âm thanh trải rộng mở, tràn ngập ở mỗi người bên tai, nặng nề âm điệu, không ngừng đánh thẳng vào mọi người thể xác và tinh thần. Thiên khung trên, đạo tiếng sấm réo vang, một đoàn đoàn hỏa diễm do bầu trời hạ xuống, ánh lửa rơi vào trong Hải Nhãn Bộ, làm cho cả trong Hải Nhãn Bộ trở thành một cái biển lửa. Một cho tới giờ khắc này, ở phía dưới vây xem mọi người còn chưa phản ứng kịp, toàn bộ đều là sững sờ tại chỗ. Phải biết đây chính là Thôn Thánh a, Côn Bằng nhất tộc tộc trưởng, Thông Thiên tam tộc cường đại nhất ba một người trong, bây giờ cứ như vậy chết ở Tiêu Động Trần trên tay, vậy làm sao có thể khiến người ta tiếp nhận? Nuốt, Thôn Thánh tộc trưởng ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Theo lý mà nói không phải là Tiêu Ỷ Thiên bị treo lên đánh sao? Thực tế thế nào không giống nhau? Tiêu Ỷ Thiên thực lực, thậm chí ngay cả Thôn Thánh tộc trưởng cũng có thể chém chết, hắn rốt cuộc là làm thế nào đến? Tiêu Ỷ Thiên thật là quá biến thái, trong tay còn có ba cái thần khí, xem ra lần này Thông Thiên Hải muốn thật biến thiên, không biết Long Hoàng cùng Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Thương có thể hay không hạn chế một chút Tiêu Ỷ Thiên. Ta cảm thấy được có triển vọng, từ vừa mới Tiêu Ỷ Thiên cùng Thôn Thánh giao thủ tình huống nhìn, song phương thực lực sai biệt cũng không lớn, Thôn Thánh lại vừa là ba đại tộc trưởng bên trong yếu nhất một cái, cho nên Long Hoàng cùng Huyền Thương tộc trưởng vẫn có rất lớn phần thắng. Thôn Thánh bị chém chết, mọi người khó khống chế trong lòng vẻ khiếp sợ rối rít kinh hô thành tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần chém chết Thôn Thánh đây quả thực là không thể nào chuyện phát sinh. Cho dù là Long Hoàng cùng Huyền Thương, cũng không có đem Thôn Thánh đánh chết thực lực. Bây giờ Tiêu Động Trần lại có thể làm được. Thiên Trà cùng Thiên Cuồng đạo nhân hai người đứng ở đó cao điểm trên đều nhìn ngốc. Mấy hơi thở trước, hai người còn cảm thấy Tiêu Động Trần lần này nhất định phải xong. Thôn Thánh hiện ra thể, coi như là Thiên Cuồng đạo nhân, ở trước mặt đối phương cũng chỉ có bị miểu sát Vân Nhi. Nhưng là Tiêu Động Trần nhưng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không có bao nhiêu thời gian, cứ như vậy đem Thôn Thánh chém giết, Điều này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần đã trở thành thông thiên hải trong phạm vi tối cường. Giả đỉnh cao, ở thời điểm này, nếu là Tiêu Động Trần muốn khai tông lập phái, sợ rằng chỉ cần phát hành một tin tức, sẽ có một số đông người đi đầu nhập vào. Hơn nữa một khi thế lực xây dựng, nhất định có thể thay thế Côn Bằng nhất tộc, trở thành mới thông thiên tam tộc. Chương 2458, ba thần khí trong người. Thiên Cuồng đạo nhân nhìn Tiêu Động Trần bóng người, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, lần này hắn phải đóng tốt Tiêu Động Trần, thái độ tuyệt sẽ không tái biến. Hắn có loại dự cảm, nếu là đợi một thời gian, Tiêu Động Trần nhất định có thể trở thành Thiên Chi Thần Long, độc bá thông thiên hải. Cho đến lúc này, bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc tự nhiên cũng có thể thu được một vài chỗ tốt. Mà tại hạ phương mấy tên Côn Bằng nhất tộc cường giả, thấy thôn thánh bị giết, toàn bộ đều là thần sắc sững sờ, ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch. Chuyện này, điều này sao có thể? Tộc trưởng làm sao có thể sẽ bại? Không sai, cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Côn Bằng nhất tộc, tất cả mọi người giờ phút này đều là trợn to hai mắt, một bộ vẻ khó tin nhìn bầu trời. Toàn bộ Côn Bằng nhất tộc trong đội ngũ tràn đầy một mảnh thê lương khí tức, mỗi người cũng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy là thực sự. Coi như thông thiên tam tộc một trong, Côn Bằng nhất tộc dựa vào chính là thôn thánh, hơn 10 người pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cùng kia thần khí cực quang cánh. Nhưng là bây giờ thôn thánh đã chết, thần khí cực quang cánh bị đoạt, hơn 10 người pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng chỉ còn lại 8 người sống. Hơn nữa còn có 2 người mất tích đến nay chưa từng về hàng. Dưới tình huống này, Côn Bằng nhất tộc muốn duy trì chính mình thông thiên tam tộc thân phận, nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền, sợ rằng ở sau ngày hôm nay, thông thiên tam tộc liền muốn biến thành thông thiên hai tộc. Trong hải nhãn bộ, Long tộc nơi ở, Long Hoàng kinh nghi bất định nhìn chăm chú một cái phương hướng. Trong lòng là đang suy nghĩ cái gì? Thôn thánh ngã xuống sự tình, hắn đã cảm ứng được, đối với thôn thánh chết, hắn cũng không thèm để ý, nhưng rốt cuộc là ai chém chết thôn thánh, một điểm này nhưng là để cho hắn không nhịn được suy đoán a trong. Dù sao thôn thánh thực lực mạnh bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng, hắn mặc dù được xưng lực công kích số 1, nhưng là tự nhận tuyệt đối không thể nào giết thôn thánh. Liền hắn đều không cách nào đánh chết thôn thánh. Vậy còn có người nào có thể đem thôn thánh đánh chết? Chẳng lẽ là Huyền Thương? Long Hoàng trong lòng suy đoán, trừ Huyền Thương ra, hắn quả thực không nghĩ ra còn có thể là ai nắm giữ đánh chết thôn thánh thực lực. Về phần Tiêu Động Trần, đã bị Long Hoàng cho tự động coi thường, một ngày trước hắn vẫn cùng Tiêu Động Trần đã giao thủ. Cuối cùng Tiêu Động Trần bị thương thối lui, bây giờ nếu là nói Tiêu Động Trần chém chết thôn thánh, hắn là tự nhiên không tin. Ở một bên khác, Huyền Thương trong lòng cũng là nghi vấn nặng nề, bất quá giống như Long Hoàng, hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần liệt vào chém chết thôn thánh đối tượng. Ở trong mắt Huyền Thương, Tiêu Động Trần tuy nói lợi hại, nhưng so sánh với bọn họ, đúng là vẫn còn có chênh lệch. Tiêu Động Trần chém chết thôn thánh, ngay sau đó thối lui đến cao điểm trên, đem thiên trà quanh thân phong ấn cho giải trừ hết. Thấy Tiêu Động Trần trở lại, thiên trà mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi lên phía trước, mà Thiên Cuồng đạo nhân cũng là mau tới trước mấy bước, vọt thẳng đến Tiêu Động Trần khom người xuống. Ỷ Thiên đạo hữu, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy liền chém chết thông thiên hải trong phạm vi một trong tam đại cường giả thôn thánh. Ta Thiên Cuồng bội phục. Thiên Cuồng đạo nhân rất là cung kính vừa nói, trong thanh âm tẫn là một bộ ý lấy lòng. Tiêu Động Trần mắt thấy Thiên Cuồng cùng thiên trà, nhưng mà gật đầu một cái, sau đó dậm chân mà ra chuẩn bị rời đi. Hậu Nghệ cung đã tới tay, ở chỗ này cũng không có cái gì có thể quá hấp dẫn cho hắn. Mà Thiên Cuồng đạo nhân chính là mang theo Thiên Chu Ngạc nhất tộc người thuận thế đuổi theo. Coi như lần này tiến vào thông thiên hải nhãn bọn họ không có thể thu được cái gì thần khí, nhưng nếu là có thể giao hảo Tiêu Động Trần, đó cũng là một phen cơ duyên. Đối mặt Thiên Chu Ngạc nhất tộc người đi theo, Tiêu Động Trần cũng không có phản đối, là ngầm cho phép, nhưng hắn dọc theo đường đi, cũng bất quá là thỉnh thoảng cùng thiên trà nói mấy câu. Về phần những người khác, hắn không có yếu lý hội ý nghĩ. Tiêu Ỷ Thiên, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Mới vừa đi ra kia liên tiếp sơn mạch vùng, thiên trà chính là lên tiếng hỏi, tiếp tục hướng thông thiên hải nhãn sâu bên trong đi, chắc hẳn chân chính đại cơ duyên, hẳn ở thông thiên hải nhãn chỗ sâu nhất đi. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, bây giờ hắn nếu tiến vào thông thiên hải nhãn bên trong, đương nhiên muốn hoàn toàn đem thông thiên hải nhãn tìm khắp nơi. Nếu không, nếu là hạ xuống đại cơ duyên, đây chẳng phải là quá thua thiệt. Liệt Không Kiếm, Hậu Nghệ Cung, đều là từ nơi này thông thiên hải nhãn bên trong được. Hắn dĩ nhiên không sẽ chọn ở bây giờ liền rời đi. Ừ, ta đồng ý, bất quá ta lo lắng phía sau Long Hoàng cùng Huyền Thương sẽ gây bất lợi cho ngươi. Dù sao trên tay ngươi nhưng là có 3 cái thần khí. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ đỏ con mắt ra tay với ngươi. Thiên Trà thầm nghĩ trong lòng, hay là đem chính mình lo âu nói ra, nàng vẫn luôn cuộc sống ở thông thiên trong biển, dĩ nhiên là biết Long Hoàng cùng Huyền Thương lòng tham, lần này Tiêu Động Trần trong tay có 3 cái thần khí. Cái này tin tức nếu là bị Long Hoàng cùng Huyền Thương hai biết đến, bọn họ nhất định sẽ tới tranh đoạt, cho đến lúc này, sợ rằng Tiêu Động Trần phiền toái cũng sẽ theo nhau mà. Hai đại cường giả thực lực, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thôn thánh, Tiêu Động Trần nghe vậy, trên sắc mặt vẫn là bình thường bộ kia bình tĩnh vẻ. Long Hoàng cùng Huyền Thương thực lực cường hãn, hắn cũng sẽ không chối, nhưng là dù là như thế, hắn cũng sẽ không sợ đối phương, nếu như Long Hoàng cùng Huyền Thương thật muốn tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chút do dự cùng đối với Thôn Thánh như vậy. Tới đối với Long Hoàng cùng Huyền Thương xuất thủ, huống chi coi như hắn rời đi bây giờ Thông Thiên Hải Nhãn lại có thể như thế nào? Nếu như Long Hoàng cùng Huyền Thương biết rõ mình trong tay có ba cái thần khí, coi như là ra Thông Thiên Hải Nhãn, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chính mình, vậy thì thật là tốt, liền coi như bọn họ không tìm đến ta, sớm muộn ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Vừa vặn bớt chuyện, Tiêu Động Trần khóe miệng cười một tiếng, trong miệng tùy ý vừa nói, tựa như cùng Long Hoàng cùng Huyền Thương sẽ đối với trong tay hắn ba cái thần khí cảm thấy hứng thú như thế, hắn đối với Long Hoàng trong tay Đại Long Đao, còn có Huyền Thương trong tay Huyền Vũ Giáp, Khốn Thiên Tác cũng giống vậy có rất lớn hứng thú, coi như đối phương không đến dẫn đến hắn, sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ đến cửa tự mình đòi lấy. Ha ha, không sai, Ỷ Thiên Đạo Hữu nói vâng, ngày sau Thông Thiên Hải, sợ rằng sẽ lấy Ỷ Thiên Đạo Hữu vi tôn. Ở phía sau Thiên Cuồng đạo nhân cười lớn một tiếng nói, hắn những lời này cũng không phải là cố ý thổi phồng đòi Tiêu Động Trần hào cảm, hơn nữa chân tâm thật ý, dù sao đối phương chuyện tất cả mọi người quá rõ ràng, chỉ sợ hắn nói những lời này, cũng không có ai sẽ cảm thấy có gì không đúng địa phương. Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng mà lắc đầu một cái, hắn đi tới nơi này Thông Thiên Hải, chẳng qua là tăng lên chính mình thực lực tu vi mà thôi. Khi tiến vào Thông Thiên Hải trong mấy năm này, Thông Thiên Hải trong phạm vi đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến. Về phần lần này Thông Thiên Hải nhãn một nhóm sau khi kết thúc, hắn cũng sắp phải rời khỏi Thông Thiên Hải, về phần trạm kế tiếp, dĩ nhiên chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, dù sao hắn biết rõ, Thông Thiên Giới bất quá chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Chỉ có tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới, mới có thể làm cho thực lực của hắn chân chính nhanh chóng tăng cường. Một cái Thông Thiên Giới, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đã có nhiều chút quá nhỏ, nếu như thích, Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn, xin đem địa chỉ trang web phát cho bằng hữu ngài. Chương 2459, Thánh Tháp, cùng Thiên Trà, Thiên Cuồng đạo nhân nói chuyện phiếm giữa, đoàn người đã lần nữa tiến vào kia bên trong lối đi, mà có thể đến nơi đây tu sĩ cùng linh thú, đã giảm rất nhiều, trong đó Thông Thiên Tam Tộc cùng có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả 8 thế lực lớn, liền chiếm trong mọi người gần 7 thành, Tiêu Động Trần đoàn người tiếp tục hướng hải nhãn sâu bên trong đi tới, mà ở phía trước ngoài trăm thước, đang có 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả kết bạn đi về phía trước. Ai, xem ra chúng ta là không có tiến vào kia Thánh Tháp mệnh. Nghe nói đã có chừng mấy danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả mệnh tang Thánh Tháp. Không sai, Thông Thiên trong hải nhãn linh lực đậm đà, chúng ta hay lại là lợi dụng linh lực nồng nặc tu luyện một đoạn thời gian, cũng coi là không uổng công chuyến này. 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả vừa hướng đi về trước vừa nói. Mấy người dứt lời vào Tiêu Động Trần trong tay, cũng là đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Tiếp đó, Tiêu Động Trần về phía trước mấy bước, ngăn trở 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đường đi tới trước. Với kia 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng không có chú ý phía trước đám người, bây giờ bị người thật sự cản, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. 3 người này là Thông Thiên trong biển 3 giờ trong thế lực chí cường giả, bình thường cũng coi là được người kính ngưỡng, bây giờ có người lại là trực tiếp đưa bọn họ cho cản lại. Chuyện này với bọn họ mà nói, chính là trần truồng khiêu khích. 3 người quanh thân trong nháy mắt dâng lên một cổ sát ý, sau đó chính là đưa mắt về phía cản đường người trên người. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng người trước mắt bộ dáng sau, nội tâm nhưng là đất run lên. Ở trên mặt bọn họ, cái loại này âm trầm thần sắc cũng là trong nháy mắt đọng lại. Đối với Tiêu Động Trần dáng vẻ, bọn họ dĩ nhiên là không xa lạ gì, ở Thông Thiên Hải nhãn phong bạo ra lúc, cơ hồ tất cả mọi người đều thấy qua Tiêu Động Trần dáng vẻ. Cho nên bây giờ thấy Tiêu Động Trần, bọn họ đệ nhất nhãn liền nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Tiêu Ỷ Thiên, nhìn thấy trước mặt Tiêu Ỷ Thiên, 3 người đồng thời kinh hô thành tiếng, mắt thấy 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thần sắc trên mặt. Phía sau Thiên Trà chính là khóe miệng cười một tiếng. Hiển nhiên, bây giờ Tiêu Động Trần đã thành người biết người sợ tồn tại. Bất quá Thiên Trà trong lòng rất vui vẻ, nàng Thiên Trà vừa ý nam nhân, tại sao có thể là phàm phẩm. Bên kia, 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả bị Tiêu Động Trần cho cản lại sau, cũng sớm đã bị sợ mất mật, hơi chút yên tĩnh một chút, 3 người thần sắc mới là khá hơn một chút, bọn họ tự nhiên biết lấy Tiêu Động Trần thân phận, sẽ không giải thích được đưa bọn họ cản xuống, nếu cản, liền nhất định là có chuyện. Tại hạ bái kiến Tiêu công tử, xin hỏi Tiêu công tử ngăn lại chúng ta là ý gì? Một tên trong đó pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả hướng Tiêu Động Trần khom người thi lễ một cái. Sau đó mới là chặt chương mở miệng hỏi, về phần Tiêu Động Trần, nhìn trước mắt 3 người bộ dáng cũng có nhiều chút không nói gì. Chẳng lẽ hắn liền thật đáng sợ như vậy, có thể đem 3 người dọa cho thành hình dáng này? Các ngươi không cần kinh hoàng, ta ngăn lại các ngươi là hỏi một chút trong miệng các ngươi kia Thánh Tháp chuyện. Các ngươi thành thật trả lời, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào? Tiêu Động Trần từ tốn nói. 3 gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả nghe được Tiêu Động Trần nói, trên sắc mặt sợ hãi mới là tiêu tan một ít. Trở về Tiêu công tử, là như vậy, ở phía trước ước chừng 10.000 thước ra, có một tòa thánh tháp, nghe nói có thể tiến vào kia thánh tháp, liền có cơ hội đạt được đại cơ duyên. Một tên trong đó linh thú vừa nói, tuy nói hắn nghe được Tiêu Động Trần sẽ không đối với tự mình động thủ, nhưng thần sắc trên mặt như cũ khó coi tới cực điểm. Ồ, thánh tháp, Tiêu Động Trần lạnh giọng trả lời, rất hiển nhiên, hắn đối với kia thánh tháp có chút hứng thú, dù sao ở nơi này thông thiên trong hải nhãn bộ, rất ít có loại này không phải là thiên nhiên kiến trúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ thánh tháp xuất hiện, hắn thấy khẳng định không đơn giản, đúng vậy, Tiêu công tử, kia thánh tháp ngay tại một nơi cốc trong đất, tháp cao chừng cao ngàn trượng, bất quá ở ngoài tháp lại có một loại trở lực, nếu là không có thực lực tiến vào thánh tháp người, đều đưa sẽ bị kia trở lực xé, hơn nữa Long Hoàng cùng Huyền Thương tộc trưởng cũng đến thánh tháp ra. Coi như tiến vào thánh tháp, chúng ta cũng không tranh hơn Long tộc cùng Huyền Vũ tộc. Thật sự bằng vào chúng ta không dám thử, cũng liền lui về, Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, sau đó hắn không có chút gì do dự, chính là tỏ ý ba người rời đi. Thiên Trà tiến lên mấy bước, vừa mới ba gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả lời nói nàng nghe rất rõ. Lấy nàng đối với Tiêu Động Trần biết đối phương chỉ sợ là muốn đi trước kia thánh tháp nơi. Tiêu Ịt Hiên, ngươi muốn đi trước thánh tháp? Thiên Trà nhìn Tiêu Động Trần thần sắc trên mặt, cũng biết nàng không có đoán sai. Về phần Tiêu Động Trần, ngay sau đó gật đầu một cái, hắn đi tới nơi này thông thiên hải nhãn, là chính là tăng lên thực lực của chính mình, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Cuồng đạo nhân thấy vậy, cũng là lãnh đạm cười một tiếng, ha ha, nếu Ịt Thiên đạo hữu nghĩ tưởng muốn đi trước thánh tháp, vậy không bằng chúng ta liền cùng đi trước tốt. Thiên Cuồng đạo nhân cười nói, là một thay mặt pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, hắn tự nhiên cũng muốn phải đi xem một chút kia thánh tháp, dù là đến cuối cùng không có thu hoạch gì, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ừ, cũng tốt. Tiêu Động Trần gật đầu kêu, một bên Thiên Trà còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Động Trần cùng Thiên Cuồng đạo nhân đạt thành nhất trí sau, nàng cũng không có lên tiếng nữa, bất quá ở trong lòng nàng nhưng vẫn là Tiêu Động Trần đổ mồ hôi hột. Dù sao trước kia ba gã pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả cũng đã nói, Long Hoàng cùng Huyền Thương toàn bộ đều ở thánh tháp nơi, nếu là Tiêu Động Trần đi thánh tháp nơi cùng hai người phát sinh mâu thuẫn là khó tránh khỏi sự tình. Rất nhanh, theo Chi Tiền Tam danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả chỉ dẫn phương hướng, Tiêu Động Trần đoàn người đến kia thánh tháp nơi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ là một nơi ước vực sâu vạn trượng thung lũng, mà ở kia vực sâu cốc dưới mặt đất đang có một tòa ước cao ngàn trượng tháp cao. Ở tháp cao chung quanh tháp trên vách đá giờ phút này còn có từng đạo lãnh đạm lục sắc quang mang lóe lên, một loại cường hãn khí tức cũng là hiện lên tháp cao chung quanh. Thấy trước mắt tháp cao, Tiêu Động Trần đoàn người dĩ nhiên là biết đây chính là kia cái gọi là thánh tháp, mà ở thánh tháp chung quanh giờ phút này đã là vây mấy chục đạo bóng người. Ở nơi này mấy chục đạo bóng người bên trong, Tiêu Động Trần cũng không có phát hiện có Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người. Xem ra bọn họ hành động rất nhanh, đã đi vào. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, nhàn nhạt vừa nói, tiếp lấy thân hình hắn chợt lóe, chính là hướng phía dưới thánh tháp đi. Quả nhiên, làm Tiêu Động Trần khoảng cách gần đối mặt thánh tháp thời điểm, cũng cảm giác được một loại cường hãn lực bài xích hiển hiện ra. Ở thánh tháp chung quanh, một ít còn không có tiến vào thánh tháp người thấy người vừa tới cũng là thần sắc run lên. Bọn họ dĩ nhiên là nhận biết Tiêu Động Trần, bây giờ thấy Tiêu Động Trần đến, lại làm sao có thể không kích động. Mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần chém chết thôn thánh tin tức còn không có truyền tới, nhưng là hắn cường đại chiến lực tất cả mọi người vẫn là rõ ràng. Chương 2460, thánh tháp bên trong. Có thể cùng Long Hoàng cùng Huyền Thương là địch nhân, như thế nào dễ trêu. Tiêu Động Trần vừa xuất hiện, ở phía dưới mấy chục người trong nháy mắt vỡ tổ. Trời ơi, vậy, đó là Tiêu Ỷ Thiên. Còn giống như thật là, không nghĩ tới Long Hoàng cùng Huyền Thương tộc trưởng vừa mới vào tháp, Tiêu Ỷ Thiên tựu ra hiện tại, đó là đương nhiên, Long Hoàng cùng Huyền Thương ở chỗ này. Hắn dám xuất hiện sao? Cũng chính là ở người ta không có ở đây thời điểm, dám ra đây tìm một chút nhi tồn tại cảm giác, không sai, bất quá Tiêu Ỷ Thiên cũng coi như có một số việc. Hắn nếu đi tới nơi này, mong rằng đối với